Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, đệ tám chi bộ. Ai sẽ phải rời khỏi không đảo? Luffy ghé vào kia đầu dê trên. Hữu khí vô lực nói rằng, mặc dù chỉ là ở trên không đảo ở lại mấy ngày mà thôi. Có thể cái này mấy thiên kinh trải qua lại thực sự để mọi người mở rộng tầm mắt. Đột nhiên, ly khai thật là có điểm luyến tiếc. Treo ở tay vịn trên lắc lư Chopper nói, không đảo lữ hành thật đúng là khoái trá a. Mặc dù có chút khủng bố, chỉ phải xuyên qua kia đạo môn. Có thể ngồi vận hà đi trước Thanh Hải, nhìn viễn phương. Kia cửa to lớn, nơi đó chính là Vân Hải phần cuối. Chỉ cần đi qua nơi đó, liền có thể trở lại phía dưới đại hải trình. Đạp đạp, đến đây tống biệt Connie phụ thân. Nữ nhi, dọc theo hà đạo, đuổi theo chậm rãi đúng lái về phía vân chi cuối Mary Hào. Quơ hai tay hướng phía trên thuyền mọi người cáo biệt. Lớn như vậy hỏa, ngượng ngùng, ta chỉ đưa tới đây. Mọi người nhiều hơn bảo trọng a. Nami cười trả lời, cảm ơn các người đến tiễn chúng ta. Connie tiểu thư, cảm ơn người đến tiễn chúng ta. Mê gái Sanji hết sức kích động hô. Cũng làm phiền ngươi nhóm thay những người khác theo chúng ta gặp lại sau, muốn cảm tạ các ngươi. Cũng không biết nên nói như thế nào. Connie, lão bá còn có tiểu bạch. Gặp lại sau, thấy lớn môn càng ngày càng gần. Connie phụ thân có chút gấp cắt nhắc nhở, nếu như vậy. Vậy các ngươi nhanh thu hồi buồm. Nắm chặt thân thuyền a. Ngoặc kép, mọi người vội vã hành động. Dù sao đây chính là 7000 mét con dốc. Sợ rằng Mary Hào phải lấy thật nhanh tốc độ hành xử. A, kia hạ là con dốc. Trực tiếp giao phó Mary Hào tốc độ cực nhanh. Tiếng gió mãnh liệt, trước mặt thổi ở trên mặt mọi người. Đột nhiên, Lâm Thiên lên tiếng. Này, các ngươi có không có cảm thấy có chủng không phải hảo dự cảm a? Không phải hảo dự cảm. Không có a. Usopp vẻ mặt mê man. Chỉ là tốc độ nhanh điểm. Cũng không có gì. Luffy cười ha hả. Loại tốc độ này, để cho hết sức kích động. Làm sao có thể. Lâm Thiên, bọn chúng ta hạ trực tiếp theo 7000 mét con dốc lấy xuống liền có thể đi. Cái loại cảm giác này nhất định rất thoải mái. Ha ha, không phải. Rút về trong miệng yên. Sanji phản đối nói, các ngươi cảm thấy không đúng sao? Mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển 7000 mét con dốc. Luôn cảm thấy không thực tế. Robin nâng cầm lên tự hỏi. Nếu như là thật có loại này con dốc. Đại hải trình sao có thể không biết. Không đảo vậy thì không phải là một cái truyền thuyết. Lúc này, vừa lên Connie lớn tiếng nhắc nhở qua đến. Mọi người, cẩn thận a, muốn hạ xuống. Mọi người liếc nhau, đều có thể nhìn nhau đến trong mắt đối phương. Kia vẻ hoảng sợ, không thể nào. Siêu, Mary Hào trong nháy mắt chạy ra khỏi vận hà. Hướng phía dưới 7000 mét trở xuống đại hải trình rơi lạc nhi đi. Thời gian phảng phất vào thời khắc này cấm. Chu vi kia mãnh liệt gió cũng đình chỉ gợi lên. Rời xa Mary Hào bong mọi người. Nhìn dưới thân một màn kia. Nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Hai mắt đều giống như muốn từ trong hốc mắt bạo đi ra. Dương miệng thật lâu không thể khép kín. A, từng tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Từ nơi này té xuống Mary Hào vang lên. Thật lâu không thể tiêu thất. Quanh quẩn ở cái này mảnh nhỏ trong thiên địa. Muốn thả a hát, không đảo đặc sản. Trương Ngư Barrow, hai tay nắm chặt bên người lan can. Nami cùng Robin hai người thì ôm chặt lấy thân thể mình. Cường đại mất trọng lực, để mọi người thân thể chậm rãi huyền phù ở giữa không trung. Quả nhiên, lúc trước đã cảm thấy có chút kỳ quái. 7000 domi trên cao, làm sao có thể có tốc hành đại hải trình vận hà con dốc? Chính mình nghe đều chưa từng nghe qua, không nghĩ tới cuối cùng thật đúng như vậy. Đột nhiên, to lớn kia trong tầng mây, vẫn to lớn không đảo Trương Ngư, từ trong tầng mây xuyên ra. Kia hơn 500 thước bán ra, gắt gao đem Mary bắt lại. Thấy thế, Luffy ba người liền muốn ra tay. Còn tưởng rằng những thứ này Trương Ngư không hề từ bỏ, còn muốn công kích bọn họ. nhưng là Mary Hào đột nhiên dừng lại, ở quán tính phía dưới, rơi xuống sau rông đám người, bỗng nhiên té rớt ở trên bong thuyền. Lâm Thiên một cái giữ chặt té rớt Nami cùng Robin, dựa vào mạnh mẽ sức của đôi bàn chân, sinh sôi dừng lại hai người bọn họ quẳng xuống. Thật là lợi hại, chúng ta chậm lại. Luffy ngẩng đầu nhìn phía trên Trương Ngư, cười hô, té xuống đất mặt. Usopp còn không có từ mới vừa mới kinh hãi bên trong hồi phục lại. Ta còn tưởng rằng ta muốn đến cái kia thế giới đi. Ly khai Lâm Thiên ôm ấp Nami, nhìn mặt trên kia lớn đại Trương Ngư, bởi vì không đảo hoàn cảnh, không đảo sinh vật cùng đại hải trình bất đồng. Bọn họ trong thân thể đại thể đều là không khí, sở hữu to lớn sức nổi, so với không khí cũng còn nhẹ. Keng tương đương vang dội tiếng chuông, từ trên cao vang lên, không có mặt đối mặt với trưởng cứu bọn họ hải tặc cáo biệt. Không đảo cư dân, lại sử dụng gõ to lớn kia hoàng kim chuông, để diễn tả đối Luffy bọn họ cảm tạ, mỉm cười nhàn nhạt, rào rạt ở trên mặt mọi người. Hoàng kim, hoàng kim, hoàng kim, hoàng kim, hoàng kim, chúng ta rốt cuộc thành đại phú ông, mua cái gì tốt đây? Gì, mua một cái to lớn tượng đồng thế nào? Nhìn kia đầy đất hoàng kim, Luffy đề nghị, không được. Usopp lúc đó liền phản đối, dùng kim đổi màu đồng làm cái gì? Hẳn là mua trên thuyền đại pháo, ra nó thập môn. Sanji bu lại, quyến rũ nói rằng, Nami, ta muốn một cái khóa tủ lạnh, như vậy chúng ta là có thể càng hảo bảo tồn thức ăn. Đối mặt mọi người khắc khẩu, Nami trầm mặt chặn lại nói, đợi một chút, chờ ngươi nhóm, muốn xử trí như thế nào những thứ này tài bảo. Bất quá, đứng ở bên trên Lâm Thiên lên tiếng, đối mặt mọi người ánh mắt không giải thích được, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước phải giải quyết một cái vấn đề quan trọng a. Ngoặc kép, Luffy khó hiểu hỏi, vấn đề gì? Giơ chân lên nhẹ nhàng bước lên. Lâm Thiên ngón tay chỉ vào phía dưới nói, đó chính là chúng ta dưới chân Mary, từ Đông Hải đến nơi đây, chúng ta từng trải xa như vậy, Mary số hư hao đã vô cùng nghiêm trọng, ngay cả phía ngoài cột buồm chính, đều gãy hai lần, càng chưa nói còn lại địa phương, ngay cả đáy thuyền, đều chữa trị không biết bao nhiêu một bên, nếu như là dựa vào hiện tại Mary hào. Chúng ta là đi không được bao xa, nghe xong Lâm Thiên kể ra. Mọi người sắc mặt cũng từ từ trầm xuống. Đây đúng là mọi người trước mặt, nhất cần giải quyết, cũng vấn đề nghiêm trọng nhất. Cuối cùng, trưởng quản tài chính Nami đánh nhịp nói, nếu như vậy, chúng ta trước đem những này hoàng kim hối đoái thành Bailey. Sau đó chữa trị hết Mary Hào. Đang nói còn lại, ngồi kia lớn đại Trương Ngư. Mary Hào giảm xuống tốc độ quả thực thong thả, mãi cho đến buổi tối, thái dương đều đã hạ xuống, rào Haku ánh trăng cũng bắt đầu mọc lên, còn không có hạ xuống đại hải trình trên, tựa ở Lâm Thiên trong lòng. Robin dương mắt kéo phương xa rào Haku viên nguyệt, ở cao như vậy trên bầu trời, xem tháng Rio rất đẹp a. Ừ, Nami đồng dạng dương mắt nhìn lên, tán dương quả thật rất đẹp a. So với ở đại hải trình Mỹ sinh ra, ôm trong lòng hai người nhi, Lâm Thiên chẳng có cái gì cả nhiều lời. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cẩn thận tỉ mỉ lấy một màn này. Chậm rãi tới gần phía dưới đại hải trình, Trương Ngư Barrow hình thể lại càng ngày càng nhỏ. Đã không đủ để chống lại Mary Hào đau quặn bụng dưới tốc độ. Cho đến cuối cùng hoàn toàn biến thành bình thường Trương Ngư cao thấp. Đoàn người nắm chặt thân thuyền, Luffy la lớn, ở mấy tiếng trong tiếng kêu sợ hãi. Mary Hào từ trên cao té rớt, bịch một tiếng vang thật lớn, vẩy ra bắt đầu to lớn bọt sóng, chiếu xuống Mary Hào trên, trực tiếp cho còn không có từ trong khiếp sợ phản ứng lại mọi người. Tới một xuyên thấu qua tâm Rio, bình tĩnh ngoài khơi, ở kia vĩ đại lực đánh vào hạ lăn lộn, từng tầng một cuộn sóng. Phát ở thuyền vách tường, lay động Mary Hào trên, mọi người đứng không vững, tinh thần thẳng ngã sấp xuống ở trên bong thuyền, ngay cả vội vươn tay bắt lại té rớt Nami, Lâm Thiên Chân phải hướng phía bong tàu một bước. Một cổ vô hình lực lượng tỏa ra ở Mary Hào trên. Kia lan lộn nước biển lập tức ngừng lại. Mary Hào cũng khôi phục bình ổn. Hô, thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thiên may mắn nói, hoàn hảo. Chúng ta là rơi xuống ở trên mặt biển. Nếu không, rơi trên mặt đất. Vậy xong đời, làm ta sợ muốn chết. Sau khi chết trốn sinh Nami, kinh hãi không thôi. Trương Ngư làm sao đột nhiên nhỏ đi. Một bả nhổ, rơi xuống ở trên mặt Trương Ngư. Láp Phi còn có tâm tình cười rộ lên. Bất quá, cuối cùng cũng đến rồi. Chúng ta không cần chết. Châm lửa thuốc lá của mình. Nhìn kia bầu trời. Sanji cảm xúc nói, bất quá. Chúng ta thật đúng là đi một cái giỏi lắm địa phương. Ngã xuống, mới phát hiện xa như vậy. Giống như là nằm mơ giống nhau. Hồi phục tâm tình Nami. Giọng nói tiết lộ ra không tin. Chopper nhìn bầu trời thập phần mong đợi nói. Thật là cái gì quốc độ. Khi nào chả có thể lại đi sao? Nghe vậy, Sauron nhìn về phía Chopper cười nhạt. Nếu là chết lời nói, là có thể đi. Cách xa như vậy, nằm dưới đất Usopp ngẩng đầu lên. Vẻ mặt không nói. Sauron ngươi, giơ hai tay lên. Yêu yêu đọc sách. Vkvkv. Có em ở. Luffy đứng lên, đỡ mũ, hướng phía hắc ám chu vi nhìn lại, khó hiểu hỏi, nhưng là, lời còn chưa dứt hạ, từng đạo tranh hoàng quang trụ, từ chung quanh chiếu xạ mà đến, chiếu Rio cả chiến thuyền Mary Hào, tựa như mặt trời ban trưa, ô ô, tùy theo, vang vọng bầu trời tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vang lên, vang vọng bầu trời, vô số tiếng bước chân hỗn loạn trong đó. Bình tĩnh chu vi, trong nháy mắt ồn ào lên. Nơi đây rốt cuộc là cái nào a? Luffy vẻ mặt mê man. Bị như vậy ngọn đèn chiếu sáng. Nhìn chu vi quen thuộc tràng cảnh. Lâm Thiên trên mặt mọc lên cười khổ. Cúi đầu bất đắc dĩ giọng. Ta nghĩ chúng ta đi tới một cái không phải hảo địa phương. Hải quân thứ 8 chi bộ yếu tác chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.